biết những quan gia đó ở giúp đỡ, cho nên vật gì đặt ở nơi nào tiểu nhân đều nói. Hơn nữa, hỗ trợ mang đồ ăn lên, ra ra vào vào trong bếp, bình rượu đặt ở trên mặt đất, liếc mắt là nhìn thấy. Mộ Thanh gật gật đầu cho chủ quán đi xuống. Anh Duệ tướng quân hỏi nhiều như vậy, đã nhìn ra cái gì rồi sao? Lúc này, Liêu Hoài không kiên nhẫn hỏi. Mộ Thanh lạnh mắt liếc nhìn, lãnh đạm nói lại. Ta hỏi nhiều như vậy, Liêu đại nhân đã nghe ra cái gì rồi? Liêu Hoài bị hỏi nghẹn lời, không biết đáp thế nào. Bản thân vụng về, thì đừng nên yêu cầu người khác thông minh. Ngươi, Liêu Hoài tức giận phất tay áo xoay người, không hề muốn liếc nhìn Mộ Thanh thêm giây phút nào nữa. Mộ Thanh cũng lười để ý đến hắn, chỉ nói một câu mà khiến cả phòng kinh ngạc. Hung thủ nằm trong những người ta vừa mới hỏi đến. Liêu Hoài chợt xoay người trở lại, mới vừa rồi tức giận đến không muốn nhìn Mộ Thanh, lại vẫn phải đưa mắt về phía nàng. Chủ quán, gã sai vặt đầu bếp chi huyện mời tới, người đưa rượu thịt đồ ăn, công sai huyện nha, hung thủ là một trong những người này. Leo, ở chương này tác giả có nhắn lại một số độc giả bên chung đã đoán đúng hung thủ, các nàng có đoán được không? Còn ta edit từng chữ như thế vẫn chưa đoán được đâu, cách chương.